Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, lại phải ra máu một phen. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, ngươi suy nghĩ một chút xem à. Bà cố ba cái nhi tử bất hiếu, đức hạnh không đứng đắn, ngươi viện dưỡng lão coi như đậy kín rồi. Bà cố qua so bọn họ và cuộc sống tốt hơn. Vậy bà nhi tử có thể không tới quấy rối sao? Có thể không đỏ con mắt sao? Nhất định sẽ có nhiều hơn chuyện. Hạ Vũ ngửa đầu nhìn nàng tinh xảo mặt đẹp. Ánh mắt rơi vào nàng cao ngất trước ngực. Hơi nuốt nước miếng một cái. Bóp, Chu Băng Băng một cái tát đánh vào sau ót của hắn muỗng lên. Bày tỏ đối với hắn qua loa mù xem. Làm ra trừng phạt cảnh cáo. Đồng thời, Chu Băng Băng chu môi hồng nói, cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới. Ta trước không phải nói nhận thầu đất đai sao? Chỉ cần ngươi giữ ta nói làm, mọi người liền nhất định có thể giàu lên. Ta không vẫn luôn nghe ngươi sao? Nói một chút ngươi kế hoạch đi. Vì bà cố, vốn lớn điều quyết định giúp ngươi một chút. Hạ Vũ ngửa đầu kiên định hô. Bất quá giọng nhưng lại làm lạ đứng lên. Đối với lần này, Chu Băng Băng đối với nàng lật một cái thật to xem thường. Biết Hạ Vũ giọng, mặc dù không trước điều, nghe vào không đáng tin cậy, nhưng hắn cho mình làm ra thừa nhược, cho tới bây giờ không có để chống qua. Cho nên, Chu Băng Băng ngồi ở trên giường, cầm ra một cái notebook, mở ra rậm rạp chằng chịt trang sách. Cái này làm cho Hạ Vũ góp lên mặt hiếu kỳ nói. Gì đồ chơi, ngươi viết thứ như vậy làm gì? Phía trên này cũng ghi lại Hạ gia thôn, nhà nhà tình trạng, còn có một đống lớn hộ bị cưỡng chế. Chỉ cần đem bọn họ giải quyết, chúng ta nhận thầu đất đai chuyện, bảo đảm có thể thành. Chu Băng Băng mở ra trang thứ nhất, quay đầu lại dương dương đắc ý nói. Hạ Vũ buồn rầu không lời nói. Như thế nói, ngươi sớm liền bắt đầu kế hoạch nhận thầu đất đai. Tính toán thật là đủ rõ ràng. Đem ta cũng tính vào. Đó là dĩ nhiên, có thể ngươi làm phiền sao? Ngươi lấy là chúng ta đỉnh núi nông trường lên. Những cái kia hoa cỏ cây cối phát sinh biến hóa. Ta cũng không biết sao. Chu Băng Băng ở bên cạnh tặc hề hề nói. Hạ Vũ nói, ngươi phát hiện gì? Từ ngươi bày cái gì đó tụ linh trận, ta liền phát hiện trên đỉnh núi cây cối, lớn lên đặc biệt tươi tốt, hơn nữa động vật còn không có bị bệnh. Ngươi biết cái này ở nuôi dưỡng trong nghề, chính là một cái thần thoại à. Chu Băng Băng ở bên cạnh mắt sáng sáng lên, tung tăng hô, bởi vì là nuôi dưỡng nghiệp sợ nhất chính là súc vật bị bệnh, như vậy không chỉ có nâng cao chăn nuôi chi phí. Hơn nữa một khi bùng nổ mùa tính bệnh dịch, dược vật có lúc cũng vô ích, chăn nuôi động vật sẽ thành phiến chết, tạo thành tổn thất, nhất định chính là mất cả vốn. Một điểm này, cơ hồ là mỗi một cái nuôi dưỡng hộ, đều trải qua sự việc và đả kích. Cho nên, Hạ Vũ ở bên cạnh khẽ gật đầu, nói, ừ, ngươi đoán không sai. Tụ linh trận chính là tụ tập chu vi bên trong khu vực linh khí. Sau đó bồi bổ trên đỉnh núi cây cối động vật. Người tiếp chuẩn bị làm thế nào? Đương nhiên là đất đai tập trung à. Sau đó chúng ta bố trí lên ngươi vậy cái gì tụ linh trận? Tuyệt đối sẽ đưa đến không tưởng được nhận hàng. Chu Băng Băng ở bên cạnh líu díu nói. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi một hồi nhức đầu. Cắt đứt nàng xây dựng hoành vĩ lam đổ ý nghĩ, nói, ngươi trước tạm ngừng, cho ta báo một chút nhận thầu Hạ gia thôn tất cả đất đai chi phí đi. Ta luôn cảm giác không phải là một con số nhỏ. Đối với lần này, Chu Băng Băng hơi phun nhả nhỏ cái lưỡi thơm tho, hương tai hồng, hơi có chút ngại quá. Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hỏi. Cần muốn bao nhiêu tiền? Ho khan, Hạ gia thôn tổng cộng ước chừng có 1.234 miệng ăn. Mỗi miệng ăn bình quân là một mẫu 2 phân. đại khái tổng cộng là 1.500 mẫu đất. Một mẫu đất hàng năm thừa bao chi phí là 1.000 khối. Ta dự định nhận thầu 10 năm, cộng lại tổng cộng là 15 triệu. Chu Băng Băng tính ra như thế một khoản nợ. Thanh âm càng ngày càng thấp, từ từ cúi cái đầu nhỏ. Thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng giống như ruồi muỗi vậy. Hiển nhiên liền chính nàng cũng không nói được, mà Hạ Vũ ngây người như phỗng, cuối cùng hổn hển nói: "Đi ngươi nhị đại gia chứng, ta không làm, ngươi đây là muốn giết chết người tiết tấu à? Ngươi đừng vội à, lấy ngươi bản lãnh, số tiền này nói không chừng thật có thể gom góp được đâu." Chu Băng Băng ngây thơ nói. Hạ Vũ quay đầu lại trợn mắt nhìn nàng, tức giận nói: "Ngươi ở chọc cười ta, vẫn là ta ở chọc cười ngươi? Cho ngươi tách kéo à? Sửa đường, hôm nay còn thiếu chí ít 6 triệu vốn, xây dãy lầu học phòng đoán còn được 2 triệu làm nền tảng. Còn có xây ngươi nói cái đó phá viện dưỡng lão, lại là cái đường lỗ to, xây dựng phí phòng đoán được 3 triệu, đến tiếp sau này bảo vệ vốn, phòng đoán nhiều hơn, là cái đường lỗ to chứ." Tràn đầy tức giận cộng thêm mệt lả lời nói, để cho Chu Băng Băng có thấp kém đầu nhỏ, nói: "Ừ à, ngươi còn cùng ta, ừ à, cái này cộng lại đều cần hơn 10 triệu, ta đặc biệt bây giờ còn thiếu Duẫn Nhi hơn 3 triệu đâu. Dựa theo ở hành động đặc biệt tổ đi làm tiền thù lao, một tháng 100.000 khối tiền lương, cái này 3 triệu ta đặc biệt phải trả, 3 năm à." Hạ Vũ một bộ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, không gặp qua như thế cái hố cô nàng, như thế một khoản nợ tính được, chính là mình làm đến chết, cái này nợ mình vậy không trả xong à. Nhưng Chu Băng Băng chu môi hồng nói lầm bầm: "Ngươi không coi là lợi nhuận của chúng ta đâu, chúng ta nhận thầu như vậy đất đai, cũng có lời à, lời cái đầu ngươi, giai đoạn trước bước đầu đưa vào đều cần mấy chục triệu. Ngươi lấy là ta là người ngu à?" Hạ Vũ ở bên cạnh đưa ngón tay ra, điểm ở nàng bóng loáng trên trán, nước miếng chấm nhỏ loạn phi, cảm giác khô miệng khô lưỡi. Cái này làm cho bên trong phòng, bầu không khí có chút buồn bực đi xuống. Nửa giờ sau, Chu Băng Băng ủ rũ cúi đầu nói: "Cũng oán ta, trước ngươi đưa ta khối kia đế vương lục, nếu không phải cầm đi điêu khắc thỏ trắng lớn, vậy chưa đến nỗi bị người đoạt. Bây giờ bán, nói không chừng chúng ta vốn khởi đầu đã đủ dùng. Hô, chuyện tiền, ta nghĩ biện pháp, dựa theo ngươi nghĩ làm đi, coi như ta là trong thôn làm ra cuối cùng cống hiến. Sau này có chuyện chớ phiền ta, bây giờ là Hạ gia thôn, thôn này thiếu ta, ta không nợ Hạ gia thôn." Hạ Vũ quay đầu lại tức giận hung ác nói. Nói xong, Hạ Vũ liền trực tiếp rời đi gian nhà, tới bên ngoài hóng gió một chút. Chu Băng Băng ngẩn người một chút, chớp mắt to, lộ ra đầy ắp áy náy mừng rỡ nụ cười. Đối với lần này, Hạ Vũ ở bên trong viện đi bộ, cúi mắt bắt đầu suy tính chuyện tiền. Trùng hợp, Ninh Duẫn Nhi gọi điện thoại tới, lên tiếng hàn huyên nói: "Hạ đại thiếu gia, ngươi phát tài rồi, 100 tấm tụ linh phù toàn bộ bán rồi, mỗi tấm 15 cống hiến giá trị, tổng cộng là 1.500 điểm, phân ngươi một nửa, đã phát cho ngươi." "Ừ." Hạ Vũ hữu khí vô lực nói. Ninh Duẫn Nhi nhưng là hiếu kỳ nói: "Thế nào, ngươi mất hứng à? Lần trước ngươi nói cần kim tiền, ta tìm người quen, hắn nói có thể dùng cống hiến giá trị mua hành động tổ hệ thống bên trong đồ. Sau đó hắn xảy ra số tiền lớn, đi ra hồi mua, ước chừng một cống hiến giá trị 10 ca nguyên đi." "Không muốn, cống hiến giá trị không thể động, ngươi bây giờ giúp ta chuyện, cha tìm một chút có hay không dương thuộc tính lửa linh thảo hoặc là bảo bối gì. Ta muốn đổi." Hạ Vũ quay đầu lại nói: "Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https